Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Tử Minh thực sự muốn sụp đổ, bao gồm công ty Bách Minh và cả trò chơi của Hạ Đường Lan Đinh chưa bao giờ ý thức rõ ràng điều này đến vậy. Đoạn Tử Minh hôn mê liên tục cho đến nay, nghe nói bệnh viện đã coi hắn như người thực vật. Trước đây, Đoạn Tử Minh nắm chặt mọi quyền lực trong Bách Minh, không cho phép ai nhúng tay vào. Điều này giúp hắn đưa ra quyết sách mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng bây giờ, khi hắn ngã xuống, Bách Minh không còn bất kỳ tiếng nói nào có thể tạm thời ổn định tình hình. Tâm trạng của Đường Lan Đinh vẫn khá phức tạp, không phải vì đau lòng cho Đoạn Tử Minh, mà là vì hắn đã chứng kiến sự quật khởi của trăm triệu cục quản lý thời không và Bách Minh. Hiện tại, hắn có cảm giác chứng kiến tòa nhà cao tầng khởi, lại chứng kiến tòa nhà sụp đổ. Thật tiêu điều. Nhưng tất cả những điều này cuối cùng đều không liên quan đến hắn. Đường Lan Đinh tiếp tục thúc đẩy tiến độ của Hoang Ngọc Kỳ. Thấy thời hạn gia hạn hợp đồng khám bệnh đã đến, hắn liền đi đến bệnh viện đó. Vẫn là chỗ cũ, bệnh viện mà Đoạn Tử Minh đã đưa hắn đến sau tai nạn xe cộ. Bệnh viện này tọa lạc tại một khu vực rất tốt của thành phố C, giá khám bệnh cực kỳ xa xỉ, là một bệnh viện tư nhân danh xứng với thực chỉ dành cho giới thượng lưu. Tuy nhiên, cũng tiện lợi là không cần phải lo lắng xếp hàng chờ đợi. Đường Lan Đinh được y tá giúp đỡ lấy số, sau đó ngồi ở khu vực chờ đợi bác sĩ gọi tên. Cái gọi là khu vực chờ đợi thực ra là một phòng riêng nhã nhặn. Trên trần nhà có lắp đặt thiết bị phát thanh để bệnh nhân dễ dàng nghe được tên mình. Đường Lan Đinh ngồi xuống, chiếc sofa rất mềm mại, phía trước còn có một chiếc tivi, trên bàn bên tay trái có một bình nước sôi để nguội. Vừa ngồi xuống, Đường Lan Đinh liền nghe thấy hệ thống nói: "Ký chủ, người đến đây là muốn bác sĩ cấp cho ngươi một giấy chứng nhận phục hồi trí nhớ sao?" "Không nhanh vậy đâu, chỉ là làm bộ trước thôi." Ánh mắt Đường Lan Đinh hơi chớp động, với tính cách của hệ thống, nếu có thể không nói chuyện thì sẽ giữ im lặng, vậy mà đột nhiên mở miệng chắc chắn có lý do. "Đúng rồi, vừa lúc ngươi ra ngoài, ta muốn hỏi một chút là lần trước ta tỉnh lại rõ ràng không bị mất trí nhớ. Nhưng giấy chẩn đoán vẫn ghi kết quả như vậy." Đường Lan Đinh búng búng tờ giấy đăng ký trong tay, dùng giọng điệu hơi tò mò nói: "Đây là ngươi giúp ta gian lận ra kết quả đó sao?" Hệ thống cảm nhận được lời nói của Đường Lan Đinh có ẩn ý. "Đúng vậy, cơ thể ký chủ đối với bên ngoài sẽ không biểu hiện trạng thái mất trí nhớ. Hơn nữa con người đối với bệnh mất trí nhớ này phán đoán cũng tương đối mơ hồ. Cần bác sĩ chẩn đoán và biểu hiện của ký chủ đồng thời mới có thể thể hiện ra." "Thì ra là vậy," Đường Lan Đinh nói, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó. "Đúng rồi, nhiệm vụ trước đây ta không phải đã hoàn thành rồi sao? Bây giờ không cần tiến hành công bố nhiệm vụ và kết toán nhiệm vụ nữa sao?" Lúc trước khi hoàn thành nhiệm vụ của Tiêu Dật, hắn đã nhân lúc hệ thống đang kết toán để lật bài với đối phương, sau đó thì không có gì tiếp theo. Hệ thống dường như bị câu hỏi này của hắn chọc trúng điểm bùng nổ, có chút giận dữ nói: "Ngươi không phải đã hỏi ra kết quả từ chỗ ta rồi sao? Nhiệm vụ trước đây chẳng qua là cớ để khuyến khích ngươi tiến hành công lược. Nếu ngươi bây giờ tính chủ động đi công lược, thì cũng không cần thiết có nhiệm vụ để ca." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS ngươi nữa, được thôi, điều này rất có lý. Nhưng Đường Lan Đinh lại chú ý đến một sự kiện khác. "Vậy bây giờ ta không có con đường nào để thu thập đạo cụ sao?" "Hệ thống, kể từ bây giờ ký chủ có thể tự do điều động tất cả đạo cụ trong kho hàng, hơn nữa không bị hạn chế CD." Hệ thống nói với giọng điệu không chút gợn sóng. Đường Lan Đinh, oang nga, đây thật sự là một kiệt tác. Hắn mở kho hàng trong thế giới tinh thần, bắt đầu xem xét từng món đạo cụ và tác dụng của chúng. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe thấy hệ thống rầu rĩ nói bên tai: "Nếu đã như vậy, vậy ngươi cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh lên đi." "Đường Lan Đinh, mục tiêu công lược này có thời hạn không?" "Hệ thống, không có thời hạn, nhưng ta cảm thấy càng nhanh hoàn thành càng tốt." Hắn có một cảm giác, tốt nhất là không nên kéo dài quá lâu. Nửa câu sau, hệ thống dù không nói ra, nhưng Đường Lan Đinh hình như đã nhận ra, nói: "Nhưng mà cho đến bây giờ ta vẫn chưa gặp mục tiêu công lược cuối cùng đúng không? Lẽ nào phải hoàn thành cả 4 mục tiêu trước đó thì mới có thể mở khóa mục tiêu cuối cùng?" Hệ thống chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng phát thanh vang lên: "Mời ông Đường Lan Đinh số A108 đến phòng khám C11 để khám bệnh." Đường Lan Đinh theo tiếng đứng dậy, ra khỏi cửa tìm đến phòng khám C11. Đứng ở cửa, hắn lịch sự gõ cửa, sau đó nghe thấy một tiếng mời vào từ bên trong. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, giọng nói không tình nguyện của hệ thống vang lên trong đầu. Mở khóa mục tiêu công lược mới, tiêu thố. Mở cửa ra, liền nhìn thấy sau bàn làm việc bên trong là một người đàn ông trông rất trẻ tuổi. Đối phương mặc áo blau trắng tôn lên vòng eo thẳng tắp, tướng mạo ôn tồn lễ độ, gọng kính vàng đặt trên mũi càng tăng thêm vẻ nho nhã. Thấy Đường Lan Đinh bước vào, bác sĩ khẽ mỉm cười với hắn, sau đó đưa tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình nói. Mời ngồi, vị bác sĩ này, Đường Lan Đinh đã gặp qua. Đó là lần đầu tiên hắn nhập viện, chính là người đàn ông này đã khám và chẩn đoán cho hắn. Sở dĩ ấn tượng sâu sắc, không chỉ vì vẻ ngoài quá trẻ tuổi so với ngành bác sĩ, mà còn vì vẻ ngoài hoàn toàn có thể chuyển nghề vào giới giải trí. Tiêu Thố, bác sĩ Tiêu, đúng không? Đường Lan Đinh nói, sau đó ngồi xuống bên cạnh đối phương. Tiêu Thố gập ngón trỏ đẩy kính trên mũi lên, cười nói. Đúng vậy, họ này cũng khá hiếm gặp nhỉ. Tiếp đó, hắn chuyển sang thái độ làm việc chuyên nghiệp, mở sổ khám bệnh điện tử trên bàn nói. Vậy, xin hỏi ngài cảm thấy không thoải mái ở đâu? Đường Lan Đinh điềm tĩnh nói, là về vấn đề trí nhớ, bác sĩ Tiêu. Lần đầu tiên tôi nhập viện cũng là ngài khám cho tôi, cho nên ngài hẳn là cũng rõ tình huống của tôi mới đúng. Động tác của Tiêu Thố dừng lại một chút. Xin lỗi, tôi thường khám cho nhiều bệnh nhân, nên có chút không nhớ rõ. Nói rồi hắn cười xin lỗi. Nhưng ngài nhắc tới thì tôi cũng nhớ ra rồi. Khi đó ngài bị tổn thương trí nhớ não bộ, mất khoảng 3 năm ký ức đúng không? Đúng vậy, Đường Lan Đinh gật đầu. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy mình lờ mờ nhớ lại được những chuyện trước kia, phần lớn là trong mơ. Ồ, Tiêu Thố hơi nghiêng người về phía trước, để mình có thể đến gần Đường Lan Đinh hơn. Sau đó hắn ý thức được động tác nhỏ vô ý này của mình, lập tức dựa người ra sau kéo giãn khoảng cách. Khôi phục trí nhớ là chuyện tốt sao? Hay là ngài đến đây thực ra là vì chính mình cũng không muốn khôi phục trí nhớ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thố vừa nói, vừa dường như nửa đùa nửa thật nói. Nếu thật sự vì điều này, vậy thì tôi ở đây có lẽ lực bất tòng tâm, ngài cần phải chuyển khoa khác. Nói sao nhỉ, thực ra là nguyên nhân khác. Đường Lan Đinh nói, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt Tiêu Thố, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi. Khôi phục hay không khôi phục trí nhớ thực ra là điều cần thiết, điều làm tôi bối rối nhất là. Thực ra tôi vừa nói đều là giả, bao gồm cả việc ngay từ đầu tôi căn bản không hề mất trí nhớ, chỉ là lúc tỉnh lại không muốn quá xấu hổ nên giả vờ. Hệ thống, Tiêu Thố, không thể ngờ, người ta ít ra cũng có một quá trình tuần tự tiến triển, Đường Lan Đinh đây là trực tiếp lật bàn. Nụ cười trên mặt Tiêu Thố dần dần đông cứng lại. Hắn là loại người có khuôn mặt tươi cười tự nhiên, vì vậy khi không biểu cảm thì lại trông có vẻ áp lực hơn người bình thường. Chỉ thấy hắn lại đẩy gọng kính trên mũi, nhàn nhạt nói. Đường tiên sinh, nếu ngài vừa rồi nói đùa, thì trò đùa này không hề buồn cười. Hắn nói tiếp, tôi không thực sự hiểu ý của ngài vừa rồi. Nếu ngài có bất kỳ vấn đề tinh thần nào, tôi khuyên ngài ra cửa rẽ trái chuyển sang khoa tâm thần bệnh viện số 4 thành phố C. Hoặc là cũng không cần ở lại đây trêu đùa tôi, nếu không tôi sẽ bấm chuông gọi bảo vệ. Ý vị đe dọa trong lời nói rõ ràng, nếu là người bình thường ở đây có lẽ đã lùi bước, nhưng Đường Lan Đinh lại không nhịn được thở dài nói. Bác sĩ Tiêu, anh biết anh lộ tẩy như thế nào không? Cái vẻ mặt rõ ràng không muốn tiếp xúc với tôi nhưng lại không thể không giả vờ như không có gì, lại ám chỉ đẩy tôi ra ngoài bằng giọng điệu nói chuyện, thật sự rất giống hệ thống. Nói đến đây, Đường Lan Đinh lại châm chọc thêm một câu. Cùng với cái giọng điệu, thế nhân đều say ta độc tình, không khí trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Tiêu Thố mới hoàn hồn, đang định mở miệng, lại nghe Đường Lan Đinh nói. Ngươi còn tính toán tìm cớ sao? Tình huống trước đây không phải đã chứng minh trực tiếp công khai mọi chuyện đối với chúng ta đều tốt hơn sao? Tiêu Thố nhắm mắt lại, một lúc lâu sau rất khó chịu nói. Có đôi khi thật sự không rõ ràng được rốt cuộc ngươi là thông minh hay ngu xuẩn. Đường Lan Đinh đáp lại, tôi cũng không rõ ràng tại sao có người lại muốn giả làm hệ thống. À đúng rồi, không những giả làm hệ thống còn muốn tôi công lược chính mình. Đường Lan Đinh lại bồi thêm một đòn, thôi, ngươi có thể im miệng đừng nói nữa được không? Tiêu Thố đỡ chán, Cái nhắc nhở về mục tiêu công lược vừa xuất hiện trước khi vào cửa bây giờ xem ra đúng là đã bị lộ tẩy. Đường Lan Đinh nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng lại thầm nhẹ nhõm. Lần này hắn quả thực có yếu tố đánh cược, hơn nữa còn chuẩn bị tinh thần bị coi là bệnh tâm thần mà đuổi ra khỏi bệnh viện. May mà Tiêu Thố cũng không tính toán kháng cự đến cùng. Suy cho cùng, hai người họ đều là người cùng chiến tuyến. Thực ra, từ lần thẳng thắn trước, Đường Lan Đinh đã mơ hồ cảm thấy phía sau cái âm thanh tổng hợp vô cơ chất của hệ thống, như có người đang thao túng, bao gồm việc nó dùng giọng điệu kiêu ngạo để chê bai hệ thống tiện thụ lạc hậu. Cách dùng từ đó không giống như sự khinh thường của hệ thống đối với cùng loại cấp thấp, mà giống như sự khinh thường của người tài đối với kỹ thuật lạc hậu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vừa rồi hệ thống có lẽ chính nó cũng không ý thức được nó đã để lộ thông tin, khiến Đường Lan Đinh xác nhận việc chẩn đoán mất trí nhớ của mình trước đây là do có người cố tình giúp đỡ. Chỉ là, dù đã làm rõ chuyện Tiêu Thố, hệ thống, Đường Lan Đinh lại cảm thấy nghi vấn càng nhiều, rốt cuộc đối phương vì sao lại muốn giả làm hệ thống ở bên cạnh hắn. Lại vì sao còn muốn hắn đi công lược chính hắn. Nghĩ đến đây, Đường Lan Đinh nói, nếu áo choàng của ngươi đã rơi, tôi có thể hỏi một chút, rốt cuộc ngươi là cái gì? Ngươi, là con người sao? Cách chương.